Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, lẻn vào. Quy Nguyên thuật chợt nhớ tới lần này tới mục đích, cũng không chỉ là tới thám thính một tí cái này giả mạo Sơn Hải quân người có vấn đề gì hay không. Đây là hắn phải tới mục đích, mà không phải là Cam Đạo Đức để cho hắn tới mục đích. Hắn tới, chủ yếu nhất nguyên nhân là Thanh Châu Vương Cam Đạo Đức ủy thác hắn tới xem. Vậy Sơn Hải quân đại tiểu thư rốt cuộc là bộ dáng gì? Vừa nghĩ tới, Quy Nguyên thuật liền theo bản năng nhìn về phía Cao Hy Ninh. Bởi vì Cao Hy Ninh là đang ngồi trong đám người duy nhất người phụ nữ. Cho nên Quy Nguyên thuật cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Hắn đã biết đây chính là Ninh Vương người phụ nữ. Ninh Vương có thể bỏ được. Cho nên hắn cầm tầm mắt chuyển tới Lý Sất trên mặt. Muốn từ Lý Sất trong ánh mắt tìm được câu trả lời. Lý Sất nhìn ra hắn nghi ngờ. Cười một tiếng hỏi. Ngươi có phải hay không ở tìm tương lai Thanh Châu Vương Vương Phi? Cam Đạo Đức chính là để cho ngươi tới xem cái này đi. Quy Nguyên thuật gật đầu một cái nói. Xin hỏi ở nơi nào? Không có tới sao? Tiểu Trương chân nhân khe khẽ thở dài. Sau đó khôn khéo giơ tay lên. Chính là ta. Quy Nguyên thuật nhìn xem Cao Hy Ninh. Lại nhìn xem Tiểu Trương chân nhân. Tạm thời tới giữa có chút không cách nào tiếp nhận. Hắn giống như là ngu như nhau ngồi ở đó. Thật lâu cũng không thể nói chuyện. Bởi vì hắn quả thực không biết mình có thể nói gì. Vào giờ phút này cảm giác. Chính là thành tựu duy nhất một người bình thường. Ngồi ở một đám bệnh thần kinh bên trong. Ngươi không có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi vừa mở miệng. Bệnh thần kinh liền sẽ tìm được ngươi sơ hở. Lại suy nghĩ một chút sau này mình liền phải trường kỳ và đám này bệnh thần kinh ở cùng một chỗ. Quy Nguyên thuật bỗng nhiên bi từ trong tới. Lý Sất cười hỏi. Thế nào? Ngươi là cảm thấy Tiểu Trương chân nhân đi đối phó Cam Đạo Đức? Là quá cho hắn mặt mũi sao? Quy Nguyên thuật lần nữa nhìn về phía Cao Hy Ninh. Thở dài sau nói. Ta vốn cho là Ninh Vương Phi đi trước. Suy nghĩ làm ra như vậy hy sinh thật sự là quá lớn chút. Hắn vừa nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân. Lắc đầu nói. Ta thật sự là không nghĩ tới. Lúc đầu hy sinh sẽ lớn như vậy. Tiểu Trương chân nhân nói. Ngươi hiểu ta. Quy Nguyên thuật nói. Không, ta không hiểu. Dư Cửu Linh nói. Chủ yếu vậy đúng là không muốn cho Cam Đạo Đức lớn như vậy mặt mũi. Chúng ta bên trong lớn lên kém nhất cũng chính là Tiểu Trương chân nhân. Cho nên liền chọn hắn. Quy Nguyên thuật nhìn Dư Cửu Linh. Sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Các ngươi Ký Châu bên kia tiêu chuẩn thẩm mỹ. Là một bộ độc lập sao? Nếu quả là như vậy. Ta có thể không dự định đi Ký Châu. Dẫu sao dựa theo các ngươi tiêu chuẩn mà nói. Ta ở các ngươi Ký Châu bên kia coi là xấu xí. Đạm Thai Áp Cảnh giơ ngón tay cái lên. Có học vấn người nói chuyện chính là không giống nhau. Không có một cái chữ là mắng người khác. Nhưng mọi người chúng ta cũng hiểu hắn nói là Dư Cửu Linh quá xấu xí. Dư Cửu Linh, Lý Sất hỏi Quy Nguyên thuật nói. Người liền trực tiếp nói. Người có thể hay không phối hợp tốt đi. Quy Nguyên thuật nghiêm túc không thể nghi ngờ nói. Ngươi được đưa tiền, như vậy kiên định, là bởi vì chuyện này dính đến chính là lương tâm. Lý Sất hỏi, nhiều ít, Quy Nguyên thuật gặp phải phiền toái nếu như là Ninh Vương Phi người như vậy. Không lấy tiền ta cũng sẽ hết sức phối hợp, hơn nữa đem hết toàn lực bảo vệ Ninh Vương Phi an toàn. Nếu như là, hắn nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân. Nếu như là Tiểu Trương chân nhân mà nói. Được cho đủ có thể sau này quá dư hạ cái này hơn nửa đời người tiên. Bởi vì ta chân thực không nghĩ ra được. Đang đối với Cam Đạo Đức nói ra tương lai Vương Phi có chim sa cá lặn cho thời điểm. Ta sẽ chịu đựng bao lớn áp lực. Ta có thể nửa đời sau liền phế. Dư Cửu Linh nói. Còn ta đâu? Không cần Tiểu Trương chân nhân. Đổi ta. Quy Nguyên thuật nói. Đổi ngươi nói đơn giản. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Dùng bả vai đụng đụng Tiểu Trương chân nhân bả vai. Ngươi xem, quay về đại nhân ánh mắt là sáng như tuyết. Nhìn ra ta so ngươi xuất. Quy Nguyên thuật nói. Nếu như là ngươi mà nói. Ta đây thiếp toàn bộ gia sản. Sau đó khẩn cầu các ngươi chuyện này không nên tìm ta làm. Nhất không tốt ta tự vận được chưa? Ta tự vận các ngươi tổng không thể khó đi nữa, là ta đi. Tiểu Trương chân nhân dùng bả vai đụng đụng Dư Cửu Linh bả vai. Ngươi xem, quay về đại nhân ánh mắt là sáng như tuyết. Lý Sất nói, như vậy đi, nếu như ngươi phối hợp tốt liền mà nói. Ta phái người đi Đại Hưng Thành đón ngươi người thân bạn tốt. Chuyện này cũng không trừ ngươi bổng lộc. Quy Nguyên Thuật nghiêm túc nói, mời ngươi nhận rõ sự thật. Lý Sất nói, chẳng qua một người lại thêm 100 lượng bạc chỗ tốt. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía người thủ hạ hỏi, ta không thể một người quyết định các ngươi tiền đồ. Chúng ta thương lượng một tí, là nhận công việc này, vẫn là chúng ta trở về thì đầu dựa vào Cam Đạo Đức. Trịnh Thuận Thuận nói, vẫn là phản đi, đi đầu dựa vào Cam Đạo Đức, tối thiểu người ta đợi chúng ta cũng không mỏng, không lo ăn uống, bạc vậy tùy tiện sai. Đinh Mãn nói, chính phải, người ta tối thiểu ở tiêu tiền loại chuyện này trên, cho tới bây giờ cũng không có để cho chúng ta tính toán qua. Đều là muốn hoa nhiều ít liền hoa nhiều ít, Dư Cửu Linh nói, bên kia đãi ngộ tốt như vậy. Các ngươi mang ta cùng nhau phản đi, Lý Sất thở dài. Trở về sau đó, ở Ký Châu Thành bên trong, các ngươi và các ngươi người thân bạn tốt, ta cũng an bài gia trạch, an bài sinh kế. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi chạm được ta xương sườn mềm. Lý Sất nói, ta là điểm ngươi tiện nhân huyệt liền đi. Dư Cửu Linh nói, cũng không thể như thế nói. Dẫu sao đây là chúng ta nơi này văn hóa không khí. Quy Nguyên Thuật nói, ta trở về sau đó liền đối Cam Đạo Đức nói, Sơn Hải Quân đại tiểu thư đặc biệt xinh đẹp như hoa người. Mặc dù ta hiện tại lương tâm liền rất đau, bất quá vừa nghĩ tới là cái hố Cam Đạo Đức, lương tâm liền hết đau. Lý Sất nói, vậy cứ dựa theo ước định xong làm, các ngươi trở về sau đó cũng không nếu lại nhiều và chúng ta liên lạc. Chỉ ở Cam Đạo Đức để cho các ngươi liên lạc thời điểm lại tới. Để tránh bị người hoài nghi, Quy Nguyên Thuật nói, được, vậy chúng ta đi về trước. Sau khi nói xong vẫy vẫy tay, chúng ta đi thôi. Trịnh Thuận Thuận các người hướng Lý Sất cúi người một bái. Lão đại gặp lại, Quy Nguyên Thuật, ách lúc đầu các ngươi đổi tiết tốc độ, cũng là ta tuyệt đối không có nghĩ tới mau. Dư Cửu Linh nói, sau này thói quen liền liền tốt, chúng ta người nơi này cũng mau. Không lâu sau, Thành Châu Vương Vương Phủ, Cam Đạo Đức cấp không thể đợi hỏi Quy Nguyên Thuật nói. Quay về đại nhân, ngươi có thể gặp được vị kia đại tiểu thư tự mình. Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái nói. Gặp được, Cam Đạo Đức hơn nữa cấp không thể đợi hỏi. Như thế nào? Quy Nguyên Thuật ở đầu óc bên trong tỉ mỉ sửa sang lại một tí chọn lời. Sau đó ngồi thẳng người nghiêm túc nói. Nói như vậy, tương lai Vương Phi dung mạo. Có thể nói ít có người đạt tới. Tương lai Vương Phi vóc người cũng giống vậy là ít có người đạt tới. Ha ha ha ha ha, Cam Đạo Đức lập tức cười lớn. Vậy thì tốt. Cùng Phong Vương đại điển chuyện xong xuôi. Quay về đại nhân đừng nóng trước hồi Đại Hưng Thành. Liền lưu lại giúp ta chuẩn bị đám cưới chuyện như thế nào? Quy Nguyên Thuật ôm quyền nói. Đại Vương đợi ta lấy ân nghĩa. Ta tự nhiên muốn hơi lớn vương tận tâm lực, không cần đại vương phân phó, ta khả năng cho phép chuyện, từ sẽ dốc hết sức. Cam Đạo Đức vui vẻ, cười nói, hai chuyện này làm xong, ngươi muốn cái gì cũng chỉ quản cùng ta nói, ta cũng sẽ cho ngươi. Ngoài ra quay về đại nhân vậy cân nhắc một tí, nếu như có thể cũng không phải về trong triều đình đi. Ta cầm ngươi lưu lại ở bên người ta làm việc. Ta thích ngươi người như vậy, thông minh có thể làm lại hiểu quy củ, khó khăn được, Quy Nguyên Thuật nói, cùng việc lớn làm xong sau đó, ta lớn hơn nữa vương một cái câu trả lời, nếu như làm tốt lắm ta cũng nguyện ý lưu lại, nếu như không làm xong mà nói, ta cũng không mặt mũi nào đối đại vương, Cam Đạo Đức cười to nói, trong triều đình làm quan người chính là không giống nhau, biết nói chuyện. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Đại điển chuyện, ta toàn quyền ủy thác cho ngươi. Quy Nguyên Thuật lòng nói đa tạ ngươi. Để cho ta làm cái này chị Tăng sẽ đầu lĩnh. Ta nhất định cho ngươi làm phong quang náo nhiệt. Ngày thứ hai, Quỳ Nguyên Thuật liền mang theo người tới trong thành bên kia đất trống. Nơi này chính là đại điển chủ hội trận. Ở nơi này, không lâu sau đem sẽ xây dựng lên tới một tòa đài cao. Cam Đạo Đức ngay tại trên đài cao tiếp nhận dân chúng cúi chào. Lúc này không thiếu thợ dân phu cũng đang làm việc, bằng phẳng đất đai, vận chuyển vật liệu gỗ. Độ tiến triển ngược lại là rất nhanh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. 10 ngày bên trong là có thể cầm những chuyện này làm xong. Quỳ Nguyên Thuật đi bốn phía nhìn xem, sau đó đem dân công người dẫn đầu tìm tới, cho hắn một phần mới bản vẽ. Ta cẩn thận cân nhắc qua, trước khi ý tưởng còn có chút rất nhiều chưa đủ. Cái này mới trên bản vẽ ta tăng thêm ít thứ. Ngươi dựa theo mới bản vẽ làm chuyện. Người nọ vội vàng đáp một tiếng. Nhìn xem, thật ra thì vậy không thêm bao nhiêu thứ. Không làm chậm trễ mấy ngày kỳ hạn công trình. Quỳ Nguyên Thuật phân phó xong liền sau đó. Còn nói đi xem hái mua được vật liệu gỗ đá. Sau khi xem nói hẳn không đủ dùng. Hơn nữa chất liệu vậy không tốt lắm. Hắn nếu lại đi chọn một ít tới. Cầm tốt nhất bền chắc nhất. Chọn tới xây dựng đài cao dùng. Mấy ngày kế tiếp gợn sóng không sợ hãi. Quỳ Nguyên Thuật mang người hắn cả ngày đều ở đây vội vàng đại điển chuyện. Liền vương phủ đều là ban đêm mới hồi. Ban ngày ăn ở đều ở đây hiện trường. Cam Đạo Đức sau khi biết được. Đối Quỳ Nguyên Thuật càng thưởng thức yêu thích. Suy nghĩ vô luận như thế nào vậy được đem người này lưu lại mới được. Mấy ngày nay Lý Sất bọn họ nhìn như ngược lại là không có chuyện làm. Vì tê liệt canh giữ ở đại trạch bên ngoài những người đó. Bọn họ vậy mỗi ngày đều phân nhóm đi dạo phố chọn mua. Thời gian lâu dài, những cái kia thủ ở người bên ngoài cũng chỉ lười được hỏi quá nhiều. Thấy bọn họ đi ra ngoài, cũng chỉ là tùy tiện chào hỏi mà thôi. Lại nữa hỏi đi làm cái gì? Dư Cửu Linh không bao lâu. Liền cùng bên ngoài Đồ Vương quân người lẫn vào không tệ. Không có sao liền mang theo bọn họ đi tửu lầu ăn một bữa cơm uống chút rượu. Mua thêm điểm quà nhỏ. 4-5 ngày thời gian. Những người đó cũng đã bắt đầu và Dư Cửu Linh xưng anh xưng em. Dư Cửu Linh dĩ nhiên cũng chỉ có thể vì vậy mà hỏi dò tới phá lệ tin tức trọng yếu. Hắn rất nhanh thì biết Vô Lai thành tốt nhất lầu xanh là nhà nào. Để cho Dư Cửu Linh đi và triều đình quan viên giao tiếp. Dư Cửu Linh đúng là kém chút. Nhưng để cho hắn và những người này giao tiếp. So hắn càng am hiểu người không nhiều. Lại qua 5-6 ngày. Chủ hội trận bên kia đài cao đã xây dựng xong. Quỳ Nguyên Thuật mời Cam Đạo Đức đi coi xem kỹ. Cam Đạo Đức vốn là cũng lười phải đi. Hắn vẫn là tin được Quỳ Nguyên Thuật. Cảm thấy phương diện này Quỳ Nguyên Thuật so với ai khác cũng chuyên nghiệp. Hứa Nho khuyên hắn nói vẫn còn đi xem nhìn tốt. Dẫu sao cũng phải trước thời hạn quen thuộc một tí hoàn cảnh. Miễn được đến lúc đó đi công tác sai. Chân trước Cam Đạo Đức mang người rời đi vương phủ. Không bao lâu Trịnh Thuận Thuận trở về. Mang mấy cái khuôn mặt xa lạ người. Vương phủ hộ vệ tùy tiện hỏi liền hỏi. Trịnh Thuận Thuận liền nói là thợ. Gọi tới cùng nhau dọn đồ. Vào vương phủ sau đó. Dịch Dung qua Lý Sất liền lặng lẽ lẻn vào Cam Đạo Đức thư phòng. Hắn không những muốn giết Cam Đạo Đức, tương lai còn muốn diệt Đồ Vương quân. Ở thư phòng này bên trong, nhất định có rất nhiều liên quan tới Đồ Vương quân bí mật. Ví dụ như binh lực phân phối an bài, ví dụ như lương thảo vật liệu tích trữ chỗ. Hiện tại tra rõ những thứ này, sau này Ninh quân và Đồ Vương quân khai chiến, đem sẽ rất có ích lợi. Lý Sất từ sau cửa sổ lặng lẽ nhảy vào, đi bốn phía nhìn xem. Trong phòng một người cũng không có. Vì vậy hắn rón rén đi bàn đọc sách bên kia đi qua. Cam Đạo Đức thật ra thì không đọc qua sách gì. Nhưng hắn sợ người khác biết hắn không đọc qua sách gì. Cho nên ở trong thư phòng tạo một cái to lớn kệ sách. Đầy ắp thả đều là sách vở. Trên thực tế, những sách này xum xuê hắn liền một bản cũng không có lật xem qua. Rất nhiều sách vở liền trang sách cũng còn bị vết mực dính liền trước. Lý Sất vừa vào thư phòng liền thấy treo trên tường một tấm bản đồ. Ở trên bản đồ dùng bút than ký hiệu đi ra một ít vị trí. Lý Sất lập tức đến nơi đồ phía trước cẩn thận xem. Trí nhớ của hắn cực tốt. Sau khi xem là có thể nhớ đại khái. Ngay vào lúc này, thư phòng xà nhà trên, một người quần áo đen đứng ở vậy, giống như là một đầu chờ đợi săn báo săn như nhau. Trong ánh mắt hiện lên sắc bén, Lý Sất vừa tiến đến hắn liền phát hiện, hắn không gấp trước động thủ, là bởi vì là hắn phát hiện cái này trộm cướp nhỏ không quá giống nhau. Không gấp trước trộm đồ, ngược lại là đi trước nhìn bản đồ. Hắn bên người xà gỗ trên để một cái không vỏ trường đao. Thân đao phảng phất một hoàng thu thủy, nhìn như liền nhất định không phải phàm vật. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-son-gạch-nối-tia-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.